Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Huyết Thần Kích. Lúc này, nếu ai dám xuất thủ trước, tuyệt đối sẽ bị còn lại hai cái đoàn người ẩu. Thế nhưng như thế rằng co nữa, cũng không phải biện pháp tương đương. Cái này ngũ hành quả, chính là ta phát hiện trước. Các ngươi mau rời đi, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Đêm không gió tuyệt đối là tức giận nhất, rõ ràng là hắn tìm được trước, hiện tại lại có bên thứ ba chen chân, hơn nữa còn lại tới nữa một cái người thứ tư. Bảo vật hữu duyên giả biết được, Lâm Nham khuôn mặt gạch dưới bên trên lạnh như băng nói rằng, hanh, cuối cùng vẫn là phải xem thực lực nói. Lăng Thiên lạnh rên một tiếng, dẫn đầu hướng về phía đêm không gió xuất thủ. Thình thịch, một tiếng nổ vang sau đó, Lăng Thiên không chút sứt mẻ, đêm không gió cũng là lui về phía sau thập đại bước. Cánh tay không ngừng run rẩy, đêm không gió cầm chính mình tay, phát hiện căn bản là không có cách xử được khí lực. Cánh tay đã chết lặng, tựa như đã không phải là của mình giống nhau. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, cút cho ta, nếu không, liền ở lại chỗ này a. Lăng Thiên lạnh như băng nói rằng, kỳ thực nếu như không phải Lăng Thiên xem hai người bọn họ bất phàm, không có nắm chắc không bị thương bắt lấy bọn hắn, Lăng Thiên cũng sẽ không lời nói nhảm, đã sớm xuất thủ giết hắn hai. Lâm Nham nhìn một cái Lăng Thiên như vậy cường thế, không khỏi cùng đêm không gió liếc nhau. Tuyển trạch chung đối kháng Lăng Thiên cái này đại địch, không biết sống chết, con kiến hôi thủy chung chính là con kiến hôi, coi như liên hợp lại cùng nhau, thì có thể làm gì? Lăng Thiên lạnh như băng nói rằng, nếu như không phải là bởi vì nơi này là nguy hiểm trọng trọng di tích, hắn không muốn bị thương, đã sớm động thủ, hiện tại xem ra vẫn là tránh không được vừa đứng, hắn mặc dù không muốn thụ thương. Nhưng cũng không sợ, Lăng Thiên chiến thể, trời sinh chính là vì chiến đấu mà sống. Lăng Thiên chiến thể đại thành sau đó, có thể gọi nhịp đại đế. Chỉ cần không phải một đám người vây công, hoặc là cảnh giới mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, hắn cũng sẽ không e ngại. Đêm không gió cùng Lâm Nham chứng kiến Lăng Thiên lớn lối như thế, nhất thời liền không vui. Hai người bọn họ đều là tự cho mình siêu phàm, sao lại nguyện ý chứng kiến người khác phách lối như vậy? Hơn nữa còn là địch nhân của bọn họ. Lâm Nham cười gằn, trong tay một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm xuất hiện. Sau đó Lâm Nham vừa khua múa, hỏa diễn liền như cùng Lâm Nham một bộ phận giống nhau. Theo Lâm Nham tâm ý, hướng về Lăng Thiên đập vào mặt đi. Ngọn lửa này cũng không phải bình thường hỏa diễm, chính là Lâm Nham lần trước ở bí cảnh bên trong lấy được. Huyết dương chân viêm, có thể đốt cháy thân thể trong khí huyết, cứ để nhân khí huyết cháy hết mà là, ác độc mà lại mạnh mẽ. Lâm Nham đạt được sau đó, lấy đốt diễm kinh, tiêu hao cửu nghiêu nhị hổ chi lực, sinh tử một đường mới đem huyết dương chân viêm hoàn toàn luyện hóa. Làm cho đốt diễm kinh đẳng cấp tấn chức, một bước tiến nhập thiên giai bí tịch. Lăng Thiên thân thể trong khí huyết vốn là hồn hậu, lập tức hấp dẫn huyết dương chân viêm. Vô tận huyết dương chân viêm hóa thành biển lửa, hướng về Lăng Thiên bao vây mà đến. Một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ Lăng Thiên. Hắn cảm giác được chính mình như cầu vồng khí huyết tiêu thất một tiết. Thân thể huyết dịch cũng toát ra một tia ngọn lửa, bị Lăng Thiên nhanh chóng tiêu diệt. Lăng Thiên ý, ngự thiên chi lực, Lăng Thiên chiến quyền, một cỗ bao trùm trên trời đất, thống ngự thiên địa lực lượng khí tức xuất hiện, một quyền vung ra, vạn thiên linh khí không cần Lăng Thiên khống chế, một cách tự nhiên hướng về huyết dương chân viêm đánh tới. Linh khí hóa lỏng, cư nhiên đem huyết dương chân viêm dập tắt. Hô, Lăng Thiên thở phào, sắc mặt có chút đỏ lên, rõ ràng tiêu hao không nhỏ. Kinh thiên quyền, ở Lăng Thiên phóng thả lỏng thời điểm, đêm không gió âm hiểm lựa chọn đánh lén. Kinh Thiên Quyền là Dạ Gia công phạt thuật, trải qua đêm không gió dựa vào thời không cổ ngọc thôi diễn, trở nên càng cường đại hơn, không thể so Hoàng Giả Thánh Pháp yếu. Một quyền này phía dưới, thật vẫn có mấy phần sợ ý trời. Hanh, tiểu nhân hèn hạ, đã sớm đề phòng ngươi. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, quay đầu vung ra ngưng tụ toàn lực một quyền. Lăng Thiên có thể sẽ không quên một người khác, đã sớm chú ý đêm không gió, muốn đánh lén căn bản không khả năng, xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Lâm Nham nhìn hai người, trong lòng thoáng hiện sát ý, một bà đỏ như máu, tản ra mùi máu tanh đại kích bị Lâm Nham xuất ra, tràn ngập sát ý nhìn hai người. Cái chuôi này đại kích tên là huyết thần kích, là cùng huyết dương chân viêm cùng nhau lấy được, là một kiện hoàng đạo thánh binh, uy lực mạnh mẽ không ai bằng. Lâm Nham xuất ra huyết thần kích sau đó, huyết khí phóng lên cao, làm cho kịch đấu ở chung với nhau Lăng Thiên cùng đêm không gió ngừng. Cảnh giác nhìn về phía Lâm Nham, nếu như phía trước là Lăng Thiên ưu việt nói, hiện tại chính là Lâm Nham càng thêm cường thế. Hoàng đạo thánh binh uy thế cũng không phải là ngồi không. Đêm không gió một con mồ hôi lạnh, nếu như phía trước hắn cùng Lâm Nham hợp tác, trước giải quyết rồi Lăng Thiên, chỉ còn lại có hắn một cái, tuyệt đối ở Lâm Nham trong tay không căng được vài cái. Lâm Nham xuất ra huyết thần kích thời điểm, tại phía xa mấy vạn dặm ra Lý Tứ, đột nhiên cảm giác được chính mình đan điền bên trong, quần dưỡng luyện hóa huyết thần đao không ngừng nhảy lên. Lý Tứ khẽ di một tiếng, sau đó nhận đúng phương hướng một chút, mang theo huyết sát con rối Mạc Hà, hướng về Lâm Nham ba người bọn hắn nơi đây chạy tới. Lâm Nham cũng sẽ không nghĩ tới, tự cầm xuất huyết thần kích, thế mà lại đưa tới Lý Tứ. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn tiêu diệt Lăng Thiên cùng đêm không gió, sau đó đạt được ngũ hành linh quả, chúng ta liên thủ a. Nhìn ngất trời huyết tinh chi khí, đêm không gió không khỏi đối với Lăng Thiên nói rằng, hanh, ta Lăng Thiên chưa bao giờ cùng con kiến hôi liên thủ. Lăng Thiên lạnh rên một tiếng, thái độ vô cùng ngạo nghễ, căn bản khinh thường đêm không gió. Đêm không gió đại hận, nếu như không phải Lăng Thiên còn hữu dụng, hắn tuyệt đối cùng Lâm Nham liên thủ giết chết Lăng Thiên. Hanh, Đại Hoang Thánh Pháp, Đoạn Sơn Hà, Lâm Nham khinh thường lạnh rên một tiếng, xuất ra huyết thần kích sau đó. Hắn không phải cho rằng bọn họ hai cái là đối thủ của mình. Đồng thời Lâm Nham cũng không có dự định để cho bọn họ sống sót. Nếu không, hắn sở hữu Hoàng Đạo Thánh Binh tin tức tiết lộ, tuyệt đối sẽ đưa tới vô cùng truy sát. Một chiêu này kinh thiên động địa, thực sự cắt đứt Sơn Hà. Đêm không gió trong nháy mắt biến thành hai đoạn, ruột nội tạng chảy đầy đất. Lăng Thiên dựa vào cùng với chính mình cảm giác, tránh thoát một kiếp, bất quá cũng không phải không mất một sợi lông. Trên người bị hoa mở một cái kinh khủng lỗ hổng lớn, huyết lưu đầy đất, che cùng với chính mình vết thương. Lăng Thiên sắc mặt trắng bệch, Lăng Thiên chiến thể lực lượng khôi phục cũng coi như cường đại. Vết thương đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Có thể tránh thoát ta một kích, coi như thật sự có tài. Bất quá hôm nay ngươi phải chết. Lâm Nham cảm giác nếu như có thể giết Lăng Thiên, tuyệt đối sẽ có đại cơ duyên. Tận dụng thời cơ, hắn có thể không thể bỏ qua. Ghê tởm, giờ khắc này, Lăng Thiên cực độ thống hận Mệnh Huyền. Nếu như không phải hắn cướp đi chính mình chữ vật giới chỉ, còn có sư phụ lưu cho hắn đồ vật, hắn cũng sẽ không như thế bị động. Dựa vào Hoàng Đạo Thánh Binh chi lực, cũng dám lớn lối như vậy. Ngươi nếu không có Hoàng Đạo Thánh Binh, ta giết ngươi như giết chó. Lăng Thiên tức giận không chịu nổi, đặt pháp bảo bên trên, hắn thì như thế nào biết chịu phục. Hanh,